Trầm ngâm một lát, Lục Nghị Phàm nói tiếp, ân ái với em xong, tôi đã bị vắt kiệt sức lực rồi, tôi cần thời gian để hồi phục, em hiểu chứ, cách chương.